Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 99, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà phiên ngoại 2, quần chúng. Lục Minh là một phú nhị đại, hắn không thích đi bar, cũng không thích tham gia tiệc tùng, hắn thích nhất chính là ở nhà, lên mạng xem mấy em gái cosplay mềm mại, sau đó khoác áo giáp trên Weibo bạo phát một ít tin đồn người bình thường biết. Vốn hắn chỉ như một lão già gặm nhấm tuổi già không muốn làm việc, ai mà biết tài khoản Weibo của hắn lại có thể bùng nổ một ít tin đồn người khác không biết, còn có không ít fan, mỗi tháng dựa vào nhận quảng cáo thế nhưng còn kiếm được một ít tiền tiêu vặt, điều này làm cho ba mẹ hắn đều cảm thấy bất ngờ, từ đó về sau cũng mặc cho hắn lăn lộn trên mạng. Trong nhà có tiền có xe có nhà, người bình thường lại không dám đắc tội với hắn, cho nên cuộc sống của Lục Minh vô cùng thoải mái, thế giới tinh thần càng phi thường thỏa mãn. Lần đầu tiên hắn gặp xui xẻo, là giúp bạn tốt trong giới truyền tiếp tin bạn gái thần bí của nhị thiếu gia Triệu Phi Phi nghi ngờ là bị vứt bỏ. Vốn là loại tin tức chỉ dùng để lăng xê, phú nhị đại có thân phận như hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, lấy thân phận nguyên dịch hẳn cũng sẽ không để ý mấy thứ này mới đúng. Nào biết nguyên dịch không biết uống nhầm thuốc gì, không chỉ trực tiếp ra mặt còn gửi thư luật sư cho không ít người, hắn bởi vì số lượng Weibo truyền tiếp quá cao cũng nằm trong số đại gia đình bị gửi thư luật sư. Cũng may tốc độ nhận tội của hắn tương đối nhanh, không chỉ lập tức xóa Weibo, còn treo tuyên bố xin lỗi, chuyện này mới đè xuống được. Bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn bị ba hung hăng đánh một trận. Nhà bọn họ đắc tội không nổi nhị thiếu nguyên gia, hắn còn muốn ngoan ngoãn làm phú nhị đại không muốn làm việc cho nên ngày hôm sau lại đến cửa xin lỗi, nào biết khi đến nguyên gia căn bản không nhìn thấy nguyên dịch bị người ta hai ba câu liền đá ra. Là trạch nam, Lục Minh còn có một sở thích nhỏ không ai biết, đó chính là thích xem các loại truyện tranh ấm áp. Blogger trên Weibo tên là Tiểu Khê Lưu, là nữ thần trong lòng hắn, cho nên mỗi lần Tiểu Khê Lưu chỉ cần cập nhật một bài viết, hắn sẽ đi live truyền tiếp ngay lập tức, khiến cho một bộ phận fan cứ đùa giỡn với hắn, hỏi hắn có ý tứ với Tiểu Khê Lưu phải không? Bất quá làm cho hắn cảm thấy mất mát chính là Tiểu Khê Lưu chưa từng trả lời hắn, cũng không nhận quảng cáo, bọn họ giống như là hai người của hai thế giới, hắn là kẻ béo lười nhác không có chí tiến thủ, mà cô là nữ thần cao lãnh. Hắn rất nhanh liền phát hiện Tiểu Khê Lưu cùng mấy quý công tử nổi danh đế đô quen biết với nhau, thậm chí đại thiếu gia Từ gia chạy tới giới giải trí còn truyền Weibo của cô. Khó trách Tiểu Khê Lưu không nhận quảng cáo, có thể cùng những quý công tử này quan hệ tốt, cô ấy khẳng định cũng không thiếu tiền. Trên mạng đột nhiên truyền ra tin tức nói Tiểu Khê Lưu làm tiểu tam giữa Nguyên Dịch và Nhan Khê, tiếng mắng kinh thiên động địa, còn có cư dân mạng cố ý chạy tới hỏi hắn Tiểu Khê Lưu có thật sự đi làm tiểu tam hay không. Hắn tức giận mắng cư dân mạng kia vài câu, kết quả bị người cười nhạo, nói hắn là kẻ đáng thương, tên mập chết tiệt nâng chân thối của tiểu tam. Người mập thì làm sao, người mập lại không ăn cơm nhà các người, tùy tiện mắng người khác là tiểu tam, mới là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh từ trước đến nay tính tình thích cậy mạnh hiếp yếu, hắn không dám đắc tội Nguyên Dịch, lại không sợ cãi nhau với cư dân mạng, lập tức xắn tay áo, cùng những cư dân mạng nhiều chuyện này mắng to 300 hiệp. Đang lúc hắn mắng đến hăng hái, đột nhiên lại xuất hiện tin tức Tiểu Khê Lưu chính là bạn gái Nhan Khê của Nguyên Dịch, Nhan Khê chính là Tiểu Khê Lưu, cho nên căn bản không tồn tại tiểu tam. Cư dân mạng choáng váng bởi bước ngoặt kỳ diệu này, hắn cũng trợn tròn mắt. Nhan Khê chính là Tiểu Khê Lưu. Những cư dân mạng mắng hắn vì tin đồn, hắn cũng không còn hứng thú cãi nhau. Cũng đoán được nữ thần sẽ không có khả năng độc thân, nhưng sau khi biết nữ thần thật sự có bạn trai, hắn không hiểu sao lại có một loại cảm giác thất tình. Vài ngày sau, ba hắn trở về nói rằng công ty của gia đình hắn và Ân Thái có một dự án hợp tác, là một cơ hội phát triển tốt. Lần này ba thật sự là may mắn, có thể dưới một đống đối thủ cạnh tranh cướp được hạng mục, ngày mai chúng ta về nhà bái tổ tiên, nói không chừng chính là tổ tiên trong nhà phù hộ nhà ta. Chấm, nghe ba mình là nhảy về tổ tiên 18 đời, Lục Minh nhịn không được nghĩ, đây đâu phải là công lao của tổ tiên, rõ ràng là công lao của hắn trên mạng giúp bạn gái Nguyên Dịch cãi nhau, người ta nhìn hắn mắng cư dân mạng đến kiệt sức mới cho nhà bọn họ mặt mũi này. Bất quá việc này hắn không có cách nào nói với ba hắn, nói thì ba hắn cũng sẽ không tin. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản https://suplovibacha. Sau khi thân phận thật sự của Tiểu Khê Lưu được tiết lộ, số lượng fan của cô không giảm mà còn tăng lên, Lục Minh một bên yên lặng lên mạng ăn thức ăn cho chó, một bên tiếp tục chú ý đến chuyện tranh của Tiểu Khê Lưu, chẳng qua cũng không dám lên mạng gọi Tiểu Khê Lưu là nữ thần nữa, hắn sợ Nguyên Dịch ghen tuông, tuy rằng ở trước mặt Nguyên Dịch anh không hề có sự cạnh tranh. Buổi tối lúc ăn cơm, hắn nhớ tới Nguyên gia hình như cũng không thích con dâu tương lai là Nhan Khê lắm, nhịn không được hỏi ba. Ba, ba có biết chuyện nhị thiếu gia Nguyên gia cùng bạn gái cậu ta không? Ai, ông Lục buông bát đũa xuống, lau miệng. Con nói Nguyên Dịch và bạn gái làm MC của cậu ấy. Lục Minh gật đầu, khó à, ông Lục lắc đầu. Nhà họ Nguyên là một gia đình có nghiệp lớn, bạn gái của Nguyên Dịch tuy rằng trong nhà cũng có ít tài sản, nhưng muốn vào cửa Nguyên gia chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không phải Nguyên nhị thiếu rất kiên định với tình yêu này sao? Lục Minh có chút không cam lòng nói, nếu Nguyên nhị thiếu kiên trì cô ấy cũng có thể gả vào Nguyên gia chứ. Đàn ông mà cũng chỉ như vậy thôi. Ông Lục thấy nhiều lời thề non hẹn biển cuối cùng vẫn là hiện thực tàn nhẫn, lập tức cười nói. Lúc nói yêu nhau, có lẽ là tình yêu đích thực. Bất quá phần lớn đều là kích thích ban đầu, thật sự nếu dính vào lợi ích nữ nhân đối với bọn họ cũng chỉ là thứ để điều khiển. Ông Lục nói xong, quay đầu thấy vợ đang nhìn chằm chằm mình, lại lập tức chuyển lời. Nhưng mà cũng không thể gom chung nói được, người đàn ông yêu phụ nữ mình mấy chục năm vẫn như ngày đầu như ba con cũng có, nếu Nguyên nhị thiếu bằng một nửa của ba thì tốt, nữ MC kia có lẽ sẽ có cơ hội gả vào cửa Nguyên gia. Nói giống như Nhan chủ trì người ta nhất định phải gả vào Nguyên gia vậy. Bà Lục không cao hứng phản bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng này của hai người, liền biết bình thường không thích xem tin tức, không biết là bây giờ Nguyên Dịch muốn kết hôn, nhưng Nhan chủ trì không muốn gả sao. Hào môn thì làm sao, có tiền thì sao, Nhan chủ trì lại không thiếu tiền, tiểu cô nương xinh đẹp lại thiện lương, lại không thiếu nam nhân tốt thích. Bà Lục rất thích Nhan Khê, nghe được ông Lục nói như vậy, lập tức mất hứng. Nguyên Dịch của ông không cần Nhan chủ trì, phía sau còn có Tống Chiều chờ. Nếu không phải con trai chúng ta lớn lên xấu xí, không xứng với Nhan chủ trì, tôi hận không thể để cô ấy làm con dâu nhà mình. Con là con ruột của mẹ. Nếu con không phải là con ruột của mẹ, mẹ có thể chịu đựng mỗi ngày nhìn thấy mặt con sao? Lục Minh, nhưng chuyện Tống Chiều tỏ tình với Nhan Khê lúc trước quả thật ồn ào rất lớn, chỉ cần người bình thường hay lên mạng hầu như đều biết chuyện Cao Phú Soái tỏ tình với nữ MC. Trong sự kiện này, Tống Chiều tương đối thảm hại bởi vì hắn không chỉ bị từ chối vô tình mà còn bị mọi người biết hắn muốn cậy góc tường nhà người khác. Bất kể nam hay nữ, đội mũ, tiểu tam, luôn không dễ nghe, sắp đến Tết Nguyên đán, Nhan Khê và Tống Chiều hẹn hò bị người ta chụp được, hơn nữa còn đưa lên mạng, khiến toàn bộ netizen xôn xao. Tình cảm của Nguyên Dịch và Nhan Khê tốt bao nhiêu, cư dân mạng so với ai cũng rõ ràng, Nguyên Dịch vì Nhan Khê thậm chí ngay cả quyền thừa kế Trường Phong cũng không cần, hiện tại Nhan Khê thế mà hẹn nam nhân khác cùng nhau uống cà phê, hơn nữa còn là Tống Chiều từng muốn cậy góc tường, điều này làm cho rất nhiều người không thể tiếp nhận, nhất thời mắng một mảnh. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Chuenlon.com, Suplovi Bacha, có người mắng Nhan Khê, có người cười nhạo Nguyên Dịch bị cắm sừng, tuy rằng còn chưa đến Tết nhưng trên mạng đã bởi vì chuyện này mà trở nên náo nhiệt như Tết. Đêm 30 Tết, đế đô có tuyết rơi rất lớn, có cư dân mạng oán giận thân thích nhà mình lại nhảy quá nhiều, có cư dân mạng đang chửi bới chương trình tiệc tất niên có bao nhiêu khó coi, còn có người nói bên ngoài tiếng pháo nổ vang lên bao nhiêu, vang đến khiến người ta không ngủ được. Ngày trước thềm năm mới, Nguyên Dịch bị chế giễu đội mũ xanh đã đăng Weibo. Nguyên Dịch sùi cảo chứa bảo bối, em một nửa, anh một nửa. Tiểu Khê, cư dân mạng đang chờ hai người chia tay hoặc cãi nhau được một phen trợn tròn mắt, điều này hình như có chút khác biệt so với dự đoán. Giờ này khắc này, Nguyên Dịch hẳn là nên tìm Nhan Khê chất vấn hoặc là cãi nhau mới đúng, sao còn thể hiện tình cảm. Bạn gái của hắn đi hẹn hò với những người đàn ông khác, hắn còn đặc biệt có tâm trạng khoe tình cảm. Nhan Khê đến tột cùng rót mê hồn dược gì cho Nguyên Dịch, chuyện mất mặt như vậy cũng có thể nhịn. Tình tiết này làm mấy người vây xem náo nhiệt không hài lòng, nhưng dường như Nguyên Dịch cũng không mấy quan tâm. Sáng mùng 1 Tết, hắn khoe bánh trôi mình cùng làm với Nhan Khê. Tối mùng 2 Tết, hắn chụp ảnh người tuyết mình làm cùng Nhan Khê. Liên tục mấy ngày tu ân ái, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Nguyên Dịch đâu phải mất hứng, rõ ràng là cao hứng đến mức tìm không thấy hướng bắc, nhìn toàn bộ thế giới đều là trạng thái rực rỡ muôn màu. Đây là, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mùng 5 Tết, Từ Kiều Sinh, tiểu thịt tươi nổi tiếng đột nhiên đăng một Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Kiều Sinh V, chúc mừng anh họ cuối cùng cũng được toại nguyện cầu hôn thành công. Tin này dùng ý vị thâm trường, cư dân mạng muốn giả ngu cũng ngu không nổi, bọn họ náo loạn trên mạng nửa ngày, kết quả người ta căn bản là không quan tâm, không chỉ không quan tâm, còn quay đầu cầu hôn. Quần chúng ăn dưa quen với các loại cãi vã, lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của tình yêu đích thực. Đương nhiên cũng có người có ác ý chạy đến ngôi bua hỏi Nguyên Dịch vội vàng cầu hôn như vậy, chẳng lẽ không sợ Nhan Khê đội mũ xanh cho anh. Nguyên Dịch không chỉ không để ý tới hắn, hơn nữa còn tặng hắn một thư luật sư. Sự thật chứng minh, thay vì đấu võ mồm với người khác, không bằng một phần thư luật sư hữu dụng, từ đó về sau người cười nhạo Nguyên Dịch bị đội mũ xanh nhất thời ít đi. Có phóng viên đến nơi Tống Chiêu cùng Nhan Khê uống cà phê hỏi, mới biết hai người từ đầu đến cuối chỉ ngồi không đến nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa không có cái gọi là cử chỉ thân mật, Nhan Khê từ đầu đến cuối thậm chí còn không mở miệng nói mấy câu. Sau khi được phóng viên đăng tải, cư dân mạng chửi bới cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, nhưng không ai vì những phát ngôn trước đây của mình mà đứng ra xin lỗi. Lục Minh nhìn thấy những thứ này, nhịn không được chào phúng vài câu trên Weibo cái gọi là người qua đường chính nghĩa, bị người ta chào phúng là muốn ôm đùi Nguyên Dịch. Hắn mặc kệ những thứ này, sau khi mắng thoải mái mới tắt Weibo, mở trò chơi ra liền chém Giotaes trong phó bản. Hắn chính là phú nhị đại, chẳng lẽ còn muốn quan tâm chút chuyện nhỏ này. Nhận được thiệp cưới của Nguyên Dịch và Nhan Khê, ngoài dự liệu của hắn. Nhưng vì có thể chúc phúc nữ thần, Lục Minh vẫn cố gắng giảm cân nửa tháng, chạy tới tiệm cắt tóc cố ý cắt tỉa một kiểu tóc mới, mặc âu phục vừa vặn đáp máy bay đi đảo nhỏ nơi hai người tổ chức hôn lễ. Hắn nghe người ta nói, Nguyên Dịch vì chuẩn bị cho Nhan Khê một hôn lễ long trọng tốn không ít tiền, cái gì mà kim cương đá quý đều đính lên áo cưới và mũ trùm đầu cô dâu, có truyền thông đưa tin, chỉ riêng mũ trùm đầu cô dâu đội đã trị giá hơn 7 con số. Tuy rằng truyền thông luôn thích phóng đại, nhưng lần này Lục Minh cảm thấy, với sự coi trọng của Nguyên Dịch đối với Nhan Khê, điều này một chút cũng không khoa trương. Rất nhiều tân khách đều chạy tới đảo trước một ngày, Lục Minh cũng không ngoại lệ, khi hắn cùng một phú nhị đại trong giới đi nướng thịt trên bãi biển, nhìn thấy một người xuất hiện làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tống Chiêu, công bằng mà nói, hắn cảm thấy gia thế Tống Chiêu cũng không kém Nguyên Dịch quá nhiều, hơn nữa bộ dạng nhã nhặn tuấn mỹ, Nhan Khê hẳn là thích Tống Chiêu mới đúng, làm sao có thể lựa chọn cùng Nguyên Dịch kết hôn. Nghi hoặc này, rất nhiều người đều có, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Dọc theo đường đi, Lục Minh nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật lớn, ngoại trừ trưởng bối từ gia bên kia, ngay cả Nguyên Á Sâm cùng Từ Nhã trong lời đồn không thích Nhan Khê cũng xuất hiện, hai vợ chồng ăn mặc thập phần long trọng, trên mặt mang theo nụ cười, căn bản nhìn không ra nửa điểm không hài lòng. Lục Minh nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ tin tức ba mẹ Nguyên Dịch không thích Nhan Khê, đều là lời đồn đãi. Hắn cùng bạn tốt phú nhị đại của mình nhắc tới chuyện này, bạn tốt lại cười hắn ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Dịch bây giờ sự nghiệp thành công như vậy, hắn kiên trì muốn cưới Nhan Khê, Nguyên gia lại có thể làm gì hắn? Phú nhị đại vểnh chân cảm khái nói, cho nên cái gì mà gia đình ngăn trở, cái gì mà tư tưởng phong kiến của ba mẹ, đều chỉ là cái cớ, chỉ cần đàn ông có đủ bản lĩnh, có đủ năng lực sẽ không sợ cưới không được người phụ nữ mình thích. Lục Minh giật mình, Nguyên Dịch hiện tại đã là nhân sĩ thành công nổi danh trong giới kinh doanh, cho dù không có trường phong, cũng có thể làm cho mình sống phong quang, uy hiếp cùng áp lực đến từ ba mẹ thật sự không đáng sợ như vậy. Suy cho cùng, vẫn là hai chữ quyết tâm mà thôi. Ngày hôn lễ chính thức diễn ra, nhìn cô dâu xinh đẹp còn có chú rể vui vẻ, trong lòng Lục Minh thập phần xa xút, nữ thần kết hôn, không chỉ chú rể không phải hắn, ngay cả phù rể cũng không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Bà Nhan Khê cười đến đỏ hốc mắt, người đàn ông mũm mĩm này, rõ ràng đang cười, Lục Minh lại cảm thấy trong lòng ông ấy đang khóc. Khi ông đặt bàn tay của con gái vào trong tay của mình, đôi mắt của ông đã được lấp đầy bởi sự luyến tiếc. Một giây sau cô dâu xoay người nặng nề ôm lấy người đàn ông mập mạp này, nhẹ giọng nói một câu gì đó bên tai ông, mới kéo tay chú rể lại. Mục sư đang hỏi cô dâu và chú rể có sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho người còn lại không? Tôi nguyện ý, tay hai người nắm chặt cùng một chỗ tựa hồ triền miên đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tách rời. Lục Minh xoa xoa đôi mắt có chút chua xót của mình, quay đầu nhìn thấy Tống Chiêu ngồi ngay ngắn cách đó không xa, mỉm cười, chiếc kính trên gương mặt tuấn mỹ, nhìn không ra nửa điểm mất mát cùng khổ sở, tự nhiên cũng không có bất kỳ cảm động nào. Có lẽ tình yêu và thù hận của hắn và Nhan Khê, bất quá chỉ là chuyện quá khứ mà thôi, đương sự đã sớm không để ở trong lòng, ngược lại là cư dân mạng còn nhớ mãi không quên, tự mình nghĩ ra một kịch bản tự mình làm cảm động mình. Mà hắn, chỉ là một người xem như không liên quan đến chuyện xưa cùng cư dân mạng, ngay cả tư cách tham dự vào trận yêu hận tình thù cũng không có. Tuy nhiên, nữ thần của anh hạnh phúc là tốt rồi, cách chương.